Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 211, Bất Tử Thiên Hoàng. Đến bọn hắn ngày nay cảnh giới, tự nhiên có thể nhìn ra, cái kia viên thịt bên trong ẩn chứa khủng bố pháp tắc lực lượng. Cong, đột nhiên, một tiếng dài rằng giặc chuông vang huýt dài, táng địa chỗ sâu đất đai vỡ ra, dung nham trào lên. Chỗ sâu trong lòng đất nơi đó có một mảnh phù văn, xen lẫn thành một thanh tiên chuông, lấp lóe đủ loại đạo phù thần quang. Đúng thế, trật tự thần tắc biến thành tiên chuông sao? Diệp Phàm con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào ngụm kia từ trật tự pháp tắc ngưng tụ tiên chuông lạc ấn, một chỗ động tiên, treo một thanh từ trật tự hóa thành chuông, đại đạo phù quang xen lẫn. Nơi này từng là Bất Tử Thiên Hoàng bế quan đất. Khắp nơi tràn ngập loại kia đại đạo khí tức. Cái cửu U nói, đã từng tiên chuông ở đây dừng lại. Bất Tử Thiên Hoàng tìm được nơi đây. Ở đây đã từng cùng tiên chuông đối lập. Coi trật tự thần văn. Nam Cung Trấn nói, vỡ vụn hỗn độn trong động. Có hai người đối lập ngồi xếp bằng. Rằng co với nhau, là bọn hắn tồn tại. Một mực chống đỡ lấy đầu này sớm đã cần phải khép kín đường còn mở. Kia là Vô Thủy Đại Đế cùng Bất Tử Thiên Hoàng sao? Diệp Phàm nhìn xem hai đạo thân ảnh kia lạc ấn, hỗn độn động, Bắc Cực Tiên Quang, Đường Thành Tiên một cái tiết điểm. Hết thảy đều đúng bên trên. 500 năm trước Đường Thành Tiên. Nguyên lai, Vô Thủy Đại Đế ở trên Đường Thành Tiên rằng có Bất Tử Thiên Hoàng kiềm chế đối phương. Nếu không, lúc trước những cái kia đánh vào Đường Thành Tiên chí tôn, đem không có một cái có thể sống. Cái cửu U nói, Vô Thủy Đại Đế cùng Bất Tử Thiên Hoàng ở đây rằng có gần 2000 năm tuế nguyệt. Bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Phàm sợ hãi thán phục, liền xem như hắn ngày nay thánh thể đại thành, đối mặt hai người này, cũng khó có sức đánh một trận. Đi ở hồng trần tiên trên đường người, không phải bình thường đại đế có thể so sánh. Nam Cung Trấn nói, quả cầu thịt này chính là đang thuế biến niết bàn Bất Tử Thiên Hoàng. Vô Thủy Chuông muốn đem hắn kéo vào một giới khác sao? Diệp Phàm nói, ai ở phía cuối con đường thành tiên? Gặp một lần Vô Thủy Đạo Thành không? Tiên lộ a, ta có thể đạp lên con đường này sao? Cái cửu U không khỏi tự hỏi. Diệp Phàm khống chế vạn vật mẫu khí đỉnh, đem cái kia tiên chuông lạc ấn thu vào. Tiên lộ lại như thế nào? Chúng ta đương nhiên phải đi tới một lần. Nam Cung Trấn tự tin nói. Làm sao bây giờ? Cái cửu U cùng Diệp Phàm nhìn về phía Nam Cung Trấn. Phá hư hắn niết bàn. Đem hắn đánh thành trọng thương. Đưa vào một giới khác. Nhường Vô Thủy Đại Đế thu thập. Nam Cung Trấn mở miệng nói. Hắn cũng nghĩ hiện tại chém giết Bất Tử Thiên Hoàng. Thế nhưng chỉ dựa vào ba người bọn họ ngày nay tu vi, hoàn toàn không phải là tỉnh lại Bất Tử Thiên Hoàng đối thủ. Nam Cung Trấn trực tiếp xuất thủ. Từ đế đình mang tới Chu Tiên Tứ Kiếm cùng trận đồ nháy mắt liền bị hắn đánh ra. Bao phủ viên kia viên thịt. Diệp Phàm cầm vạn vật mẫu khí đỉnh. Điên cuồng thôi động thần lực. Đem thực lực tăng lên tới đỉnh cao nhất. Hướng Bất Tử Thiên Hoàng đập tới. Cái cửu U cũng đồng dạng xuất thủ. Đế cầm xuất hiện. Cửu U độ kiếp tiên khúc vang lên, lấp lánh ra từng chuỗi phù văn, như từng đầu tiên dây xích, ẩn chứa kinh khủng sát phạt khí tức hướng Bất Tử Thiên Hoàng đánh tới. Ba người liên thủ, xuất thủ chính là công kích mạnh nhất, sát chiêu mạnh nhất, thiên địa nổ vang, táng địa vỡ nát, nơi này, hóa thành một mảnh hư vô, tất cả đều bị ma diệt, cảm nhận được nguy hiểm, viên thịt cũng khôi phục. Nội bộ bắn ra sán lạn ngời ngời ánh sáng. Năm màu chiếu rọi vũ trụ. Thập quang vắt ngang bầu trời sao. Quá mức khủng bố. Đây là một loại không gì so sánh nổi đáng sợ khí tức. Cong. Một tiếng chuông lớn thần âm chấn động vạn cổ tinh sông. Dài rằng giặc thanh âm rung động vang vọng bầu trời sao. Vô Thủy Chuông thức tỉnh. Miệng chuông phát sáng. Hỗn độn dâng trào. Cùng nhau cùng Nam Cung Trấn ba người trấn sát Bất Tử Thiên Hoàng. Như đại dương đạo tắc tiên quang vọt lên. Đối với viên kia viên thịt tiến hành trấn áp. Keng. như là thiên đao ra khỏi vỏ. Ở cái kia viên thịt bên trong có 5 đạo tiên quang bay ra. Mỗi một đầu đều leng keng rung động, vang lên cong cong. Nhìn kỹ cái kia vậy mà là 5 cái lông vũ. Yêu dị mà mỹ lệ, sán lạn mà lóa mắt. Chúng có được sức mạnh không gì sánh nổi. Đem 3 người liên thủ đánh ra vô thượng đạo tắc ma diệt hơn phân nửa. Nó uy kinh thế. Oanh, mảnh này bị phong ấn ở huỳnh hoặc cổ tinh bên trong táng giới tiếp nhận kinh khủng đại chiến gợn. Sóng, không gian không ngừng vỡ nát. 5 màu lông vũ hóa thành ngũ sắc thần quang cùng 3 người tranh phong. Kịch đấu, Nam Cung Trấn cầm Chu Tiên sát trận. Chém ra vô tận ánh kiếm. Vỡ nát chư thiên hoàn vũ. Chém về phía viên thịt. Phốc, 5 màu tiên quang vỡ nát. Có một mảnh 5 màu mưa máu tóe lên. Nam Cung Trấn vung tay lên. Đem cái kia ngũ sắc thần máu lấy đi. Hống, viên thịt chấn động. Rõ ràng bị chọc giận. Vô tận 5 màu tiên quang giết ra. Hướng 3 người quấn giết tới. Bất hủ sát cơ náo động thiên địa. Chu Tiên sát trận vô số phù văn dâng lên. Chống ra huỳnh hoặc tinh thần. Tụ tập thập thiên bát hoang tinh khí. Bộc phát ra sáng chói ánh kiếm. Quét ngang viên thịt, 5 màu lông vũ vang lên cong cong, hóa thành tiên kiếm chặt chém, cùng Chu Tiên sát kiếm đụng vào nhau, hư không đều ở im ắng chôn vùi, nhanh chóng lớn sụp đổ, huỳnh hoặc cổ tinh đều không chịu nổi lớn như vậy chiến. Bắt đầu vỡ nát, Nam Cung Trấn bàn tay lớn thăm dò vào biển sao chỗ sâu, bắt tới một hành tinh cổ, thay thế huỳnh hoặc cổ tinh. Sau đó mang theo huỳnh hoặc cổ tinh, đi một mảnh hoang vu tinh vực. Ở mảnh này hoang vu trong tinh vực, dù cho đem phương này táng lăng giới đánh nát, đều không ảnh hưởng tới sinh linh. Một mảnh ngũ sắc thần dây xích pháp tắc từ viên thịt bên trong sông ra. Nháy mắt đem Diệp Phàm đánh cho lảo đảo. Đầu vai xuất hiện 2 cái dữ tợn huyết động, đỏ tươi đại thành thánh thể huyết dịch chảy ròng, mang theo vô tận hương thơm. Giết! Diệp Phàm vận chuyển bí chữ, giả, khôi phục nhanh chóng thương thế. Trong 3 người, nói tóm lại, thuộc về hắn yếu nhất. Cong, tiên âm tuyệt thế, bộc phát cái thế sát phạt lực lượng. Càn quét hỗn độn, một mảnh tiên âm phù văn phóng tới viên thịt. Xoẹt, viên thịt bên trên xuất hiện từng đầu kinh khủng vết máu. Đại đạo pháp tắc tràn ngập, không ngừng ma diệt bất tử thiên hoàng niết bàn huyết nhục. Lúc này bất tử thiên hoàng niết bàn nằm ở mấu chốt. Suy yếu nhất thời điểm. Các ngươi bọn chuột nhát. Làm càn. Viên thịt bên trong truyền ra phẫn nộ tinh thần tiếng giống. Cong. Đột nhiên. Tiếng chuông lại vang lên. Vô thủy chuông bên trên xuất hiện một đạo hư ảnh. Một cỗ thê lương cùng bá khí nháy mắt càn quét vũ trụ biên hoang. Một người đưa lưng về phía chúng sinh. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Có một loại khó tả ý vị. Không có gì có thể ngăn cản khí tức của hắn. Dáng người vĩ đại. Phương này địa phương. 5 đại chí tôn pháp tắc giao phong. Vô cùng kinh khủng. Vô thủy chuông bên trên khuếch tán ra đến vô thủy đại đế pháp tắc. Không ngừng trói buộc lôi kéo bất tử thiên hoàng niết bàn viên thịt. Nam Cung Trấn cầm Chu Tiên kiếm trận không ngừng chém vào. Từ viên thịt bên trên cắt thịt. 3 người cùng ra tay. Chính là một tôn đỉnh phong đại đế cũng phải bị 3 người giết chóc. Có thể bất tử thiên hoàng cho dù ở niết bàn nằm ở trạng thái hư nhược, vẫn như cũ có thể cùng 3 người tranh phong. Viên thịt bên trong không ngừng có tiên quang thần tắc cùng vô thủy đạo tắc va chạm kiềm chế, đồng thời cũng có 5 màu tiên quang giết ra như là sắc bén bất hủ tiên kiếm, không ngừng đánh giết 3 người. Nam Cung Trấn ở trong 3 người tu vi chiến lực mạnh nhất, lại cầm Chu Tiên kiếm trận, không ngừng cho viên thịt tạo thành tổn thương. 4 chuôi Chu Tiên kiếm, phối hợp trận đồ, giết chóc vô song, không ngừng cắt lấy bất tử thiên hoàng huyết nhục, bị hắn bỏ vào trong túi. Nam Cung Trấn mỗi một kiếm chém ra, đều long trời lở đất, như là muốn chém phá quá khứ, hiện tại, tương lai, xé rách vũ trụ biển sao. Dù là bất tử thiên hoàng ở hồng trần tiên trên đường đi mấy thế, thực lực viễn siêu Nam Cung Trấn, có thể lúc này, bị Nam Cung Trấn nắm lấy cơ hội một trận cuồng chém. Mất đi rất nhiều huyết nhục tinh hoa, Nam Cung Trấn ba người, lúc này có thể nói thần uy cái thế, đảm nhiệm Bất Tử Thiên Hoàng cực lực phản kháng. Năm màu tiên quang không ngừng quét ra, vẫn như cũ khó mà ngăn cản tổn thương, bị đánh vỡ nát huyết nhục, bị ba người thu hoạch chia cắt. Hống, Bất Tử Thiên Hoàng viên thịt kịch liệt đối kháng, từ viên thịt trong cơ thể tuôn ra cường thịnh hơn năm màu tiên quang, như muốn chém giết tất cả địch. Từ cái này viên thịt bên trong truyền tới khí tức, chấn động cửu thiên thập địa, có một loại trên trời dưới đất, mình ta vô địch vô thượng khí phách, nhường người như là đối mặt một tôn thái cổ thần minh. Giết! Nam Cung Trấn giống to, bốn thanh sáng chói chu tiên kiếm, đỏ sậm sát khí như là tinh hà, mênh mông vô biên, vỡ bờ bầu trời. Bốn thanh sát kiếm, ở trận đồ gia trì phía dưới, bộc phát ra kinh khủng sát phạt lực lượng pháp tắc. Nam Cung Trấn vận dụng cực điểm lực lượng, thôi động sát kiếm chém giết Bất Tử Thiên Hoàng. Huyết quang tràn ngập ngàn tỷ dặm, ánh kiếm tuyệt thế, vết kiếm dữ tợn, sát đạo pháp tắc không ngừng chém xuống viên thịt huyết nhục tinh hoa. Diệp Phàm chiến đấu rất cuồng dã, hắn vừa bước vào lĩnh vực này, liền nghênh đón kinh khủng như vậy đại chiến. Trong cơ thể hắn hiếu chiến thừa số khôi phục, đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh, thiên đế quyền, lục đạo luân hồi quyền, đủ loại bí pháp cấm kỵ, không ngừng nện ra, vô lượng thần năng sôi trào, chấn sát tất cả. Một cái đánh vỡ nguyền rủa đại thành thánh thể, tất nhiên là cực kỳ cường đại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.